Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1499, tối đa 3 năm. Góc truyện audio.com. Thiên ngoại thực sự quá rộng lớn. Mặc dù lục thần đã có thể ở tinh cầu trong lúc đó nhảy. Bọn họ từ nơi này chạy tới cực tinh. Cũng có con đường rất dài cần phải đi. Nửa năm sau, lục thần bị chiến báo mới nhất. Thiên ngoại chiến trường phạm vi biến đến càng lúc càng lớn. Bởi trong 9 ngày chúng thần tử thương số lượng nhiều lắm. Hiện tại liền trung vị thần đều đã bắt đầu tiến nhập thiên ngoại chiến trường. Ở nơi này trong vòng nửa năm, bát đại chí cao thần bên trong, chỉ có không cổ lĩnh ngộ thiên đạo. Bên ngoài 7 đại chí cao thần như trước chưa từng lộ diện. Chắc là bọn họ vẫn còn ở tìm hiểu thuộc về mình thiên đạo. Song phương chiến đấu tần phát, lục thần bọn họ phát hiện mình nguyên bản hoạch định lộ tuyến. Đã bị tính vào chiến trường khu vực, lục thần đám người ở một viên hoang vu tinh cầu đặt chân. Chính đang thương nghị kế tiếp kế hoạch, hiện tại muốn qua đi hơi rắc rối rồi. U Minh cau mày, chúng ta tốt nhất vẫn là đi vòng qua, bằng không tiến nhập chiến khu nói. Gặp phải song phương đều không phải là cái gì chuyện tốt. Lục thần tỉ mỉ quan sát đến tinh đồ. Đột nhiên nói rằng, các ngươi xem nơi đây, tương đối dựa vào cận chiến khu. Thế nhưng dường như chu vi một khu vực đều chưa từng xảy ra chiến tranh. Tinh đồ bên trên, phàm là từng có 100 người ở trên chiến đấu, đều sẽ có điểm đỏ đánh dấu đi ra. Địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm đỏ. Có thể duy chỉ có nơi đây một mảnh chưa từng xảy ra chiến đấu. Thật giống như một khối vòng tròn bên trên thiếu một góc. Chúng ta từ nơi này đi, có thể tiết kiệm đi đường vòng phiền phức. Ngược lại khoảng cách cực tinh còn có thể gần hơn một ít. Lục thần nói rằng, đã có gần đường, tự nhiên ai cũng không muốn đường vòng. Đám người lập tức chuẩn bị xong, hướng khu vực mục tiêu di động. Một tháng sau, lục thần đám người đã tiến nhập khu vực mục tiêu. Mới vừa gia nhập khu vực này, U Minh liền phát hiện có cái gì không đúng. Độc cuồng, nơi đây tử khí cực kỳ nồng nặc. Không phải nói chưa từng xảy ra chiến tranh sao? Độc cuồng, ngươi xem phía trước viên tinh cầu kia. Vì sao? Là màu đen, mấy người cũng là đi qua không ít thế giới. Mặc dù là tinh cầu không người, cũng không khả năng là màu đen. Lục thần cũng cảm thấy kỳ quái. Mang theo 3 người nhảy đến viên này tinh cầu màu đen. Quảng cáo, khi hắn vừa ở viên tinh cầu này thời điểm, mọi người đều ngẩn ra. Nơi đây trải rộng thực vật hài cốt, toàn bộ đều đã héo rũ. Thổ nhưỡng đen nhánh, một tầng khói đen mờ mịt trên mặt đất biểu. Khoảng chừng có thể không có quá lục thần đầu gối. U Minh cẩn thận tra xét một gốc cây khô. Ngón tay của hắn mới vừa đụng vào. Cây khô liền trực tiếp biến thành hắc khí. Cái này, những thực vật này không phải là bị hỏa diễm xiên nướng khô héo. Mà là tự nhiên khô héo. Khô chảo cau mày nói. Kỳ quái, một cái tinh cầu thực vật. Đột nhiên đồng thời khô héo. Lục thần gọi ra đại hoàng, khiến nó nhìn, đại hoàng cũng nhíu mày. Đây là ma khí, bất quá, những thực vật này ngay từ đầu đều là bình thường. Bình thường thực vật không có khả năng sinh trưởng ở ma vật tụ tập địa phương. Sở dĩ, những thứ này ma khí là đột nhiên xuất hiện. Nơi đây ma khí đặc tính hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, một cái sinh vật sau khi xuất hiện. Nơi này thực vật liền toàn bộ chết khô. Đám người sau khi nghe được, đều mục trừng khẩu ngốc. Cái kia sinh vật vẻn vẹn xuất hiện ở nơi này. Tinh cầu này sinh mệnh liền toàn bộ chết khô. Vậy vật này nên nhân vật khủng bố cỡ nào? Đúng vào lúc này, cốt mị chỉ vào xa xa một tòa phá loạn kiến trúc nói rằng. Đó là tế đàn sao? Lục thần nhìn lại, nhất thời cả người đều ngẩn ra. Độc cuồng, làm sao vậy? Khô chảo hỏi, ta dường như đã tới nơi đây. Lục thần trợn to hai mắt, mờ mịt nhìn bốn phía hoàn toàn thay đổi thế giới. Đây là, vết nứt thế giới, muốn ở mênh mông thiên ngoại. Lần nữa đi tới viên tinh cầu này, tỷ lệ quá nhỏ, nhưng hắn lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà, nơi đây đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai nơi này khắp nơi đều là cường đại dị thú. Cả thế giới bị tùng lâm bao trùm. Tuy nói đối với lục thần mà nói, là một hung hiểm địa phương, nhưng ít ra cũng là một giàu có thế giới. Mà bây giờ nơi đây hầu như biến thành địa ngục. Nơi này là điên chiến thần thế giới. Hắn đem thế giới của mình phá hủy. Lục thần trầm giọng nói. Sau đó, lục thần cấp tốc xuất hiện ở cách đó không xa tế đàn. Lấy ra một viên hỗn độn hạch tâm đặt ở mặt trên. Không biết còn có thể hay không thể dùng. Chờ sau khi khoảng khắc, tế đàn không có nửa điểm phản ứng. Độc cuồng, chúng ta nhanh rời đi nơi này. U Minh vội la lên. Nếu như gặp phải tên kia, chúng ta thì xong rồi. Lục thần cau mày, thực lực của người này đến cùng đạt tới cái gì trình độ khủng bố? Chỉ là tán phát linh khí, liền hủy mất một cái thế giới. U Minh, chúng ta bây giờ không thể đi. Nơi này thổ nhưỡng đã ở bị ma khí ăn mòn. Không được bao lâu, thế giới này liền phải biến mất. Nói xong, lục thần vội vàng xem hướng phương hướng tây bắc. Đi, chúng ta tìm xem một chút. Có thể hay không tìm được còn có thể dùng tế đàn. Cách một ít tế đàn đều bị phá hủy. Lục thần thử rất nhiều lần. Tế đàn đều không có phản ứng. Bất chi bất giác, lục thần phát hiện phía trước một tòa cao vót tế đàn. Chính là trước đây cửu cấp tế đàn địa phương sở tại. Cửu cấp tế đàn cũng là một mảnh hỗn độn. Bị hắc khí tràn ngập. Nếu như nhìn kỹ, có thể chứng kiến mặt đất có thật nhiều không trọn vẹn thi thể. Mấy trăm ngàn, mấy triệu, lục thần cũng không biết rõ ràng. Chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Lục thần cắn răng một cái. Cửu cấp tế đàn 20 năm dùng một lần. Dị thú nếu tỉnh lại phong ma chiến thần, sẽ không có dùng. Tuy nói hy vọng xa vời. Thế nhưng lục thần vẫn là quyết định thử một lần. Đem 100 miếng hỗn độn linh hạch đặt ở trên tế đàn phía sau. Nhưng mà, tế đàn như cũ không có nửa điểm phản ứng. Đang ở lục thần muốn lúc rời đi. Một cái tinh linh nữ tử hư tượng đột nhiên xuất hiện ở trong tế đàn. Nàng nhìn lục thần, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Người quả nhiên lại đã trở về. Quảng cáo, lục thần vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cái này... Ngươi là ta gọi tới. Không phải, tinh linh nói rằng, hiện tại ta thời gian đã không nhiều lắm. Ta hiện tại không cách nào để cho ngươi mạnh mẽ. Thế nhưng còn có thể cho ngươi một lần cuối cùng miễn phí chỉ dẫn. Phong ma chiến thần đã sống lại. Thực lực của nó đang ở điên cuồng tăng trưởng. Thêm chút thời gian, nó sẽ trở thành kinh khủng nhất thiên ngoại đến ma. Thế nhưng nó đã không khống chế được. Nó chẳng những biết phá hủy cửu thiên, cũng sẽ phá hủy toàn bộ thiên ngoại lĩnh vực. Nó biết hủy diệt trước mắt thấy toàn bộ. Lục thần vội vàng hỏi. Cái kia không cổ là đối thủ của nó sao? Không cổ, nếu như hắn hiện tại gặp phải điên chiến thần, có thể còn có mấy thành phần thắng. Nhưng khi điên chiến thần trở thành điên phía sau, không cổ cũng không phải là đối thủ của nó. Nó nhục thân bất tử bất diệt. Người nói ai còn có thể đánh bại hắn. Lục thần trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu để cho cái gia hỏa này sát nhập cửu thiên, cái kia sợ rằng không có bất kỳ tinh cầu có thể chống lại. Điên chiến thần đã ly khai thế giới này. Các ngươi tạm thời an toàn. Nhưng các ngươi tối đa chỉ có thời gian 3 năm. 3 năm sau, điên chiến thần đem hoàn thành một lần cuối cùng thực lực đề thăng. Mà ám chỉ phía sau, cũng đem là thiên ngoại chi chiến chung kết lúc, sứ mạng của ta đã hoàn thành. Gặp lại, duy ngã độc cuồng, chờ một chút, lục thần lời còn chưa dứt, cái kia tinh linh nữ tử hư tượng cũng đã tiêu tán. Toàn bộ tế đàn biến đến ảm đạm vô quang, tế đàn nát bấy, thạch trụ sụp đổ, sau một hồi, U Minh đám người cái này tài hoãn quá thần. Vừa rồi tinh linh nói. Liền không cổ tương lai đều không phải là phong ma chiến thần đối thủ. Đây chẳng phải là nói. Cửu thiên tất bại, vạn giới tất diệt. Lục thần hít sâu một hơi. Sắc mặt ngưng trọng, điên chiến thần. Cái gia hỏa này chẳng lẽ muốn bằng mượn sức một mình. Sửa giải quyết, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.